Đẳng cấp ở rể, chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 592. Trong bước tiếp theo, anh sẽ tìm thời gian để thư giãn. Chuyện gì cũng không quan tâm, để hoàn toàn tiến vào cảnh giới tiên thiên. Đương nhiên, anh không vội vàng làm ngay. Trong vài ngày tới bình tĩnh lại, tập trung nghiên cứu viên tiên túy đan này, nỗ lực giảm thiểu rủi ro, là cách an toàn nhất để đột phá tới cảnh giới tiên thiên. Bây giờ anh không phải là một người nữa, phía sau còn có rất nhiều người theo, không thể xảy ra tai nạn. Cuối cùng, sau khi đã nghiên cứu rõ ràng, chắc chắn 99%, anh bắt đầu tập trung, bế quan nửa tháng, đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Khi chuẩn bị bắt đầu bế quan, về phía có Hán Sinh, cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, bắt đầu chạy nước rút với toàn bộ sức lực của mình. Ánh mắt của hắn hiện lên lửa giận, với niềm tin muốn trả thù, hắn nhất định phải đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Lâm Tử Minh, khi tao đột phá đến cảnh giới tiên thiên, ông sẽ là người đầu tiên tìm mày báo thù, mày cứ chờ đó cho ông. Cố Hán Sinh lần này bế quan với quyết tâm trả thù, quyết tâm đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Thật đáng xấu hổ, khi trở về Bắc Thiên hắn đã bị bố mình Cố Huyền dạy bảo rất nghiêm khắc, phải mất 2 tỷ nhân dân tệ để mua một viên tiên túy đan nhất phẩm. Trong khi người khác chỉ phải bỏ ra 300 triệu để mua một viên tiên túy đan thượng phẩm. Lần này thể diện của Cố gia đã bị hắn làm mất hết rồi. Cho nên bố hắn có huy ền hạ lệnh cho hắn, bất luận như thế nào đi nữa cũng phải đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Với ý chí và quyết tâm như vậy, Cố Hán Sinh tin rằng mình nhất định có thể đột phá thành công đến cảnh giới tiên thiên. Chỉ cần đạt đến cảnh giới tiên thiên, hắn sẽ là cá nhảy qua cửa rông. Từ đó địa vị của hắn sẽ khác, trời cao đất rộng, sẽ tự do bay nhảy. Ngay cả khi quyết tâm của hắn đủ vững vàng, nhưng khi thật sự đột phá, nỗi đau mà nó mang lại khiến hắn vẫn không thể chịu đựng được. Dược tính của viên tiên túy đan quá mạnh, đối với người bình thường mà nói, nó là một liều thuốc độc chết người. Chỉ một chút thôi cũng sẽ phá vỡ kinh mạch, suy sụp ngũ tạng, chảy máu đến chết cả 7 lỗ. Chỉ những người siêu mạnh có sức mạnh cơ thể đạt đến đỉnh cao mới có thể chịu được sức mạnh của viên tiểu túy đan. Nhưng dù có thể chịu đựng được thì con đau dữ dội mà nó mang lại cũng khiến người khó có thể chịu đựng nổi. Cố Hán Sinh chỉ dùng một chút bằng đầu ngón tay mà thôi, đã đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, toàn thân đổ mồ hôi. Nếu không có bố hắn Cố Huyền giám sát hiện trường thì hắn đã từ bỏ rồi. Thật sự là đau đớn quá, đơn giản là chuyện này không phải người có thể chịu đựng được. Điều này còn đau đớn hơn cả việc sinh con. Dù cho hắn đang ở đỉnh cao của cảnh giới rồi, những không đại biểu rằng võ công hắn đang có dựa vào thuốc mới có thể ép hắn lên đến trình độ này. Nếu dựa vào tài năng và ý chí của bản thân thì không thể tu luyện đến đỉnh cao của cảnh giới được. Vì vậy, hiện tại dùng tiên túy đan mang nỗi đau và sự tàn phá gây ra đã làm suy sụp tinh thần của hắn. Phải nửa tiếng sau, hắn mới ngừng la hét. Tác dụng của thuốc đã được cơ thể tiêu hóa. Hắn thở hổn hển, trên người đầy mồ hôi hôi thối. Quá, đau quá đi mất. Có Hán Sinh nguyền rủa với nỗi sợ hãi kéo dài. Có Huyền nói, bây giờ chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, sẽ tiếp tục ăn tiên túy đan. Mỗi ngày một lần, trong vòng 10 ngày, chỉ cần vượt qua được, sẽ thành một người mạnh mẽ trong cảnh giới tiên thiên rồi. Cách chương.